Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 667, chương 668, tiến về MT. Coronet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cynthia, Delia thật không có cùng ngươi nói cái gì kỳ quái nói. Thời gian lại đến ngày thứ hai. Đã bắt đầu lên đường tiến về MT. Coronet Hyakun. Nhìn xem bên cạnh đi đường đều có chút điên nha điên Cynthia. Hyakun tức sạm mặt lại đối Cynthia hỏi. Mà điên nha điên Cynthia. Đang nghe Hyakun đặt câu hỏi về sau. Vội vàng quay đầu một mặt nụ cười như ánh mặt trời đối Hyakun nói. Cái gì? Hắc hắc hắc tương đương không có a. Tỷ tỷ đại nhân không có cái gì nói với ta a tương đương chúng ta chỉ là tùy tiện nói một hồi nói mà thôi tương đương. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay cả tỷ tỷ đại nhân đều gọi lên. Ở trong đó nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hyakun trong lòng gào thét nghĩ đến. Ngay tại hôm qua, tại Cynthia tiếp nhận Hyakun trên tay microphone. Sau đó đem Hyakun gạt mở. Cùng Delia nhỏ giọng hàn huyên thật lâu sau. Lại đem microphone còn cho Hyakun Cynthia. Biểu lộ cũng đã là như bây giờ. Mặt mũi tràn đầy kỳ quái nụ cười bộ dáng. Sau đó Delia cũng là phân phó Hyakun. Lần này lữ hành muốn bao nhiêu chiếu cố Cynthia. Không thể để cho Cynthia thụ ủy khuất gì. Không phải muốn Hyakun đẹp mắt. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này quyết thế là thật có chút không đúng nha. Hyakun luôn cảm thấy tại Delia nói ra vừa vặn những lời kia thời điểm. Nhìn mình biểu lộ có một ít cảm giác là lạ. Về sau Hyakun cũng là hỏi qua Cynthia mấy lần. Đến cùng Delia cùng Cynthia hàn huyên một chút cái gì. Nhưng Cynthia phản ứng vẫn như cũ là cái dạng kia. Không có chút nào lộ ra cái gì tin tức hữu dụng. Cái này khiến Hyakun trong lòng hiếu kỳ càng thêm sinh trưởng tốt. Bất quá Hyakun cũng không phải loại kia thích ép buộc người. Yêu truy vấn ngọn nguồn người. Đã Cynthia không muốn nói. Cái kia Hyakun về sau cũng không có hỏi nhiều nữa. Hai người cứ như vậy hướng phía mục tiêu kế tiếp. MT, Coronet xuất phát. MT, Coronet, nhưng thật ra là một chỗ to lớn. Cao lớn, liên miên vô số cây số sơn mạch to lớn. Toàn bộ MT, Coronet tọa lạc tại Sino địa khu vị trí trung tâm. Từ Nam chí Bắc. Cao tuyệt dãy núi trực tiếp đem Sino địa khu chia đông tây hai mảnh đất khu. MT, Coronet là một chỗ lâu dài đều đang có tuyết rơi núi tuyết. Mặc dù bị chia làm đông tây hai khu vực, nhưng cùng thuộc tại Sino địa khu. Cho nên hai mảnh khu vực cũng là cần vãng lai. Bởi vậy, tại vô số tổ tiên cố gắng dưới. MT, Coronet bị khai phát ra năm đầu có thể tới về hai mảnh khu vực thông đạo. Hyakun cùng Cynthia hiện tại đang muốn đi, chính là bị Sino mọi người định danh là thứ 211 con đường MT. Coronet thông đạo, đồng thời, MT, Coronet cũng là Sino địa khu một chỗ tương đương thần bí địa vực. Trong truyền thuyết có thể kêu gọi thời gian thần Dayaga, còn có không gian thần Palkia Spear Pillar tế đàn, liền giấu ở cái này mênh mông trong núi tuyết. Đương nhiên. Chỉ là vì thông qua MT, Coronet, tiến về Celestic Town, Hyakun cùng Cynthia, là không có cái gì nhàn công phu đi tìm cái gọi là Spear Pillar tế đàn. Bởi vì theo Cynthia nói, hiện tại MT, Coronet, chính là phong tiết tứ ngược thời điểm. Vượt qua MT, Coronet cần không ít thời gian. Bằng không, liên minh cũng sẽ không cho ra nhiều như vậy giảm sóc thời gian. Cho Hyakun làm chuẩn bị, cho nên, đã làm tốt leo núi phấn chiến chuẩn bị hai người, đang dùng hai ngày thời gian, đi vào MT, Coronet dưới chân về sau, ăn mặc tốt một thân trang bị, mang theo một mặt kiên nghị biểu lộ, liền nhanh chân dọc theo đường núi đi đến, uốn lượn quanh co lên núi con đường, càng lên cao tiến lên, con đường liền càng dốc đứng, phong tuyết cũng không ngừng tại tăng cường. Hyakun cùng Cynthia cùng nhau đỉnh lấy phong tiết tiến lên. Hôm nay MT, Coronet bên trên phong tiết còn vì nghiêm trọng. Phong Tuyết tứ ngược, hai người dùng hơn nửa ngày thời gian, khó khăn lắm đi tới MT Coronet giữa sườn núi, chung quanh đã hoàn toàn là một mảnh trắng xóa. Nhìn một cái, chỉ có thể nhìn thấy vô biên phong tuyết. Cynthia, phía trước giống như có sơn động. Chúng ta đi bên trong tránh một chút phong tuyết a. Rõ ràng đã đến giữa trưa. Từ không trung phóng xuống đến ánh nắng cũng đã rất là mãnh liệt. Nhưng trên núi phong tuyết, chính là không có mảy may yếu bớt. Không chỉ có như thế, ngược lại còn có phải tăng cường dáng vẻ. Ngay tại lúc này tiếp tục đăng đỉnh đã là không khôn ngoan tiến hành. Hyakun cũng không dám mạo hiểm như vậy. Sau đó lúc này phía trước trên vách núi đá, cũng đúng lúc có một chỗ có thể cung cấp điểm nghỉ chân sơn động. Trước tiên ở sơn động ở trong trốn lên một trận, chờ phong tuyết yếu bớt về sau lại tiếp tục tiến lên. Đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Mà Cynthia đang nghe Hyakun lời nói về sau, thân hình lại đầu tiên là hơi chao đảo một cái, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa sơn động, có chút liền gật đầu. Không biết có phải hay không là Hyakun ảo giác. Hyakun cảm giác Cynthia ở trên núi sau một khoảng thời gian, liền có một ít tinh thần không phấn chấn dáng vẻ. Bất quá Cynthia không có mở miệng nói chuyện, Hyakun cũng không có quá để ý. Thế là, tại đạt thành chung nhận thức về sau, Hyakun cùng Cynthia liền hơi cải biến một điểm phương hướng đi tới. Hướng phía trước sơn động tiến. Sơn động khoảng cách đường núi cũng không tính xa. Mười mấy phút sau, Hyakun cùng Cynthia liền đi vào sơn động ở trong. Hô, thật sự là một đoạn khảo nghiệm người lộ trình a. Có thể tại mùa hè nhìn thấy dạng này bão tuyết, cũng coi như một kiện tương đương khó được sự tình. Chấm ngoặc kép, đi vào sơn động về sau, Hyakun một bên vuốt ve trên thân cái kia thật dày tuyết động, một bên ngoài miệng cảm khái nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng mà Cynthia nhưng không có đáp lại Hyakun. Hả, thế nào Cynthia, hiện tại chúng ta nghỉ ngơi trước một cái đi, chờ khôi phục thể lực phong tuyết hòa hoãn về sau lại tiếp tục leo núi đi. Cynthia không có trả lời Hyakun. Cái này khiến Hyakun cảm thấy có chút kỳ quái. Mà chờ Hyakun quay đầu nhìn thấy Cynthia đứng tại cửa sơn động, khoác trên người tuyết động, không nhúc nhích thời điểm, Hyakun rốt cục phát giác được tựa hồ có chút không được bình thường. Thế là, Cynthia, người thế nào Cynthia? Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Trên người có tuyết động lời nói sẽ ảnh hưởng nghỉ ngơi. Ta giúp ngươi đập, chấm ngoặc kép. Quay người đi đến Cynthia bên người Hyakun, đưa tay đập vào Cynthia trên bờ vai, đem Cynthia trên bờ vai tuyết động vuốt ve. Nhưng là, theo Cynthia trên bờ vai tuyết động bị Hyakun vuốt ve, Cynthia thân thể, vậy mà cũng tại lúc này không có dấu hiệu nào ngã xuống. Cynthia đột nhiên ngã xuống lập tức dọa Hyakun nhảy một cái. Hyakun vội vàng đưa tay đem Cynthia ôm lấy, sau đó chậm rãi đem Cynthia để dưới đất, đưa tay cầm xuống Cynthia trên mặt thông khí kính bảo hộ. Ngay sau đó Hyakun liền trông thấy, thời khắc này Cynthia chính đỏ bừng cả khuôn mặt, nhắm mắt lại thở hổn hển, trong miệng thở ra mảng lớn màu trắng hơi nước. Cynthia, cái này, tại sao có thể như vậy? Cynthia hiện tại tình trạng, tựa hồ là đang phát sốt, hơn nữa còn là tương đối nghiêm trọng loại kia. Hyakun đưa tay đụng một cái Cynthia cái trán, rất bỏng, cái này biểu thị Cynthia phát sốt tình huống đã tiếp tục có một hồi. Bây giờ tình huống đã là không thể lạc quan, mà thấy cảnh này Hyakun, trong lòng một cỗ tự trách lập tức dâng lên. Delia vừa vặn nói muốn chính mình chiếu cố tốt Cynthia. Nhưng mà lúc này mới qua 2 ngày, Cynthia liền phát sốt thành cái dạng này. Cái này khiến không có sớm một chút phát giác Hyakun, từ đáy lòng cảm thấy có chút không cách nào tha thứ chính mình. Nhưng bây giờ cũng không phải tự trách thời điểm. Hyakun cấp tốc đem Cynthia ôm lấy, ôm đến sơn động nội bộ, tránh gió địa phương. Sau đó vuốt ve Cynthia một thân băng tuyết, lấy ra mấy chương tấm thảm, thật chặt đem Cynthia quấn tại tấm thảm ở trong. Sau đó, Hyakun xuất ra một đầu sạch sẽ khăn mặt, đi đến cửa sơn động tại tuyết trắng ở trong trà sát. Sau đó xếp xong, đi trở về sơn động đem khăn mặt phóng tới Cynthia trên đầu, trợ giúp Cynthia giảm xuống nhiệt độ cơ thể. Cuối cùng, Hyakun xuất ra giá đỡ nhấc lên một con lò nấu rượu, lấy một nồi băng tuyết chuẩn bị đốt điểm nước nóng. Về phần hỏa nguyên, ra đi Monferno, theo một viên bốc bô từ Hyakun trên tay ném ra, cái đuôi bên trên thiêu đốt lên hỏa diễm Monferno. Liền tại giữa bạch quang xuất hiện tại Hyakun bên cạnh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.